Chương 13, nhật ký nhược điểm, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 588 khen thưởng, một chương này lúc đó viết tốt phí sức. Người muôn ngàn lần không thể bị tâm tình tả hữu. Gần Sô lắc đầu lấy ra 3 tấm giấy viết thư cùng 5 phong thư, dưới ngòi bút như bay viết xong sau đó bỏ vào phong thư, điều khiển từ xa phi cơ trực thăng mang theo 2 phong thư món từ ả ảo mò gì nhà trọ ly khai đưa đến phụ cận hồng thư. Bọn họ sẽ dựa theo sớm định ra kế hoạch đưa đến mục tiêu trong tay. Phong thư thứ nhất sớm một ngày đến, màn đêm buông xuống sâu dây tổ về nhà thời điểm vừa lúc tiếp thu. Ngồi ở trên bàn sách, hệ hạ gệ mỉ dây tổ đưa lưng về phía L7 ra máy theo dõi mở ra thư tín, phía trên này quen thuộc tự thể kém chút để hắn không khống chế được tâm tình. Trên giấy chỉ có 3 câu nói, mỗi một câu cũng làm cho hắn vong hồn ứa ra. Thiên tài là kỳ nở là thiên tài. Trong 100 người nếu có 99 cái bình phàm nhân, còn dư lại một cái thì nhất định là kỳ nở. Đây là ta lần thứ 2 cứu cái mạng nhỏ của ngươi, hiện tại ta muốn ngươi giúp ta giết người cuối cùng. Hệ ạ gệ mì dây tổ cơ hồ là cắn nha tướng thư tín nhét vào ba lô. Hắn đích xác là khinh thường, nếu như phụ thân của hắn không phải kỳ nở điều tra tiểu tổ một thành viên, đồng thời L tử tâm nhãn nhất định phải tìm được chứng cứ. Bằng không hắn nói không chừng cũng sớm đã bị bắt quy án, đến lúc đó cái này thế giới đem không có hắn đất dung thân. Cách xa nhau một ngày, phong thư thứ 2 món xuất hiện tại kỳ nở sự kiện bí mật điều tra tổng bộ. Mở ra trong phong thư lại là một phong thơ, trên đó viết L cùng ạ gệ mì sở chỉ dồ thu. Mở ra nhìn. Hệ ạ gệ mì sở chỉ dồ cầm lên mở ra. L cắn ngón tay cả người run rẩy. Loại cảm giác này để hắn nghĩ tới tiêu thất thật lâu không xuất hiện thần bí nhân. Hệ ạ gệ mì sở chỉ dồ ạ gệ mì sở chỉ dồ niệm cái mới đầu, sắc mặt trắng bệnh sau đó là tái nhợt. Làm sao vậy, ta cần biết thần bí nhân này nói cái gì đó, L hỏi. Tại chính mình trong nhà cài đặt giam không khí, trong phòng tắm xem nữ nhi mình tắm là không phải rất có vui vẻ, để những người khác nhìn ngươi lão bà cùng nữ nhi tắm, là không phải sẽ để cho ngươi tim đập rộn lên. Đây chính là ngươi hay là chính nghĩa sao? Vi bối liêu luật pháp chính nghĩa ạ gệ mỉ sở chỉ rổ run rẩy cũng nữa niệm không đi xuống. Cách làm của bọn họ không thể nghi ngờ là vi phạm luật pháp, đồng thời vi phạm còn có hắn lương tri cùng đối với người nhà tín nhiệm. Nếu như hắn lao bà cùng nữ nhi biết những gì hắn làm, sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Thật là lợi hại tâm lý tiến công. L thở sâu đưa qua giấy viết thư tiếp tục đọc xuống. Lấy chính nghĩa tên trái với nhân luân cùng pháp luật, như vậy các ngươi bản thân đã tại phạm tội, một đám tội phạm có tư cách gì mở miệng chính nghĩa ngậm miệng chính nghĩa, kỳ thực các ngươi so với kỳ nở cũng cao thượng không đến chạy đi đâu. Xét thấy các ngươi không phải tránh nghĩa thành tiểu, ta quyết định nói cho các ngươi biết kỳ nở là ai. Hệ ạ gệ mì dây tổ vi tiền trong khe hở, có một mảng nhỏ cắt xuống ít nốt, chạm tới cái kia là có thể chứng kiến tử thần lấy đùa bỡn nhân loại làm vui thú. Cho nên chỉ cần các ngươi trả về kịp thời y, tử thần sẽ không nói cho ạ gệ mì dây tổ hắn đã bại lộ. Các ngươi nếu muốn giữ gìn chính nghĩa, vậy nghĩ biện pháp giết chết tử thần đi miễn là tử thần vẫn còn, kỳ nở mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất, không phải là ít nốt đổi một cái chủ nhân tiếp tục sát nhân. Cả phòng đều rơi vào trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới chính mình chính nghĩa bị người như vậy dẫm đạp, càng không có nghĩ tới hao hết tâm lực một mực tìm kỳ nở dễ dàng như vậy đã bị tìm được. Càng không có nghĩ tới chính là lẽ nào trên thế giới thật sự có tử thần loại vật này tồn tại. 3 miếng quân cờ đã hạ xuống, hiện tại sẽ chờ thu hoạch. À áo mò gì nhà trọ, gần Sô tính toán thư tín đạt tới thời gian thở phào nhẹ nhõm. Giết chết tử thần với hắn mà nói thực sự quá khó khăn, bây giờ duy nhất kỳ vọng chính là L có thể cạnh tranh điểm khí, dù cho tìm không được giết chết tử thần biện pháp, cũng muốn hết khả năng kéo ạ gệ mì dây tổ cùng tử thần giải úc. Để hai cái này tình thương ngây thơ quy cao thiên tài chậm rãi liều mạng tranh đấu được rồi. Làm ả nỉm trở thành chân thực thế giới thời điểm, cùng ả nỉm lớn nhất khác biệt ở nơi nào. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới bắt đầu, gần Sô hầu như mỗi một ngày đều ở đây suy tư vấn đề này. Ả nỉm kịch tình bên trong, một cái đủ để dao động thế giới Kino, dĩ nhiên chỉ có ít như vậy cân nhắc mấy người đang điều tra, toàn bộ thế giới đặc công cùng cảnh sát. Dĩ nhiên có dường như rụt đầu ô quy giống nhau trốn không gặp người. Ngay từ đầu trốn tránh còn nói qua được, thế nhưng phía sau tiếp tục trốn tránh căn bản là nói đùa. Thì như kịch tình bên trong rõ ràng đã thẳng đến ít nốt sát nhân nhất định phải biết tên cùng tướng mạo, như vậy sự tình rất đơn giản, chỉ cần tìm một đám đặc công cùng cảnh sát che lại tất cả khuôn mặt, căn bản cũng không cần sợ kỳ nở sát nhân. Còn như nói sợ kỳ nở dưới điên cuồng dùng người thường đại khai sát giới. Gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây càng là một cái ngây thơ đến đáng thương vui đùa. Miễn là quản chế Internet cùng truyền thông, kỳ nở căn bản cũng không đủ vì theo. Toàn bộ thế giới mỗi thiên ý bên ngoài chết 160.000 người, kỳ nở liều mạng một ngày có thể giết chết bao nhiêu, 1.000, 2.000 vẫn là 1 vạn cùng 2 vạn. Thậm chí kỳ nở miễn là đại khai sát giới, cũng đủ để đưa hắn thân phận triệt để tập trung. Một cái nào đó khu vực tất cả mọi người cách ly thẩm tra, muốn bắt lại kỳ nở lấy quốc gia lực lượng mà nói căn bản là dễ dàng. Bây giờ mỗi bên nước lớn ra không có động tĩnh, không phải là cao tầng chính khách sợ kỳ nở cầm bọn họ khai đao. Ít nốt có một nhược điểm chí mạng. A gần sổ nhìn trong tay trên tờ giấy bày ra ít nốt sử dụng quy tắc cười lạnh nói. Tên bị viết ở nơi này quyển ghi chép người trên sẽ chết. Nếu như trong đầu không có bị viết nhân vật diện mạo thì sẽ không có hiệu lực. Vì vậy trùng tên trùng họ nhân sẽ không cùng lúc chịu ảnh hưởng. Bất kể là tự sát hoặc là ngoài ý muốn tử vong, cũng không thể trực tiếp đưa tới bị viết tên giả trở ra nhân sĩ tử vong. Giả sử sẽ đưa tới những người khác tử vong, bị viết tên giả sẽ biến thành sẽ không liên lụy bên thứ ba tử vong dưới, trái tim mất cảm giác. Vấn đề ở nơi này một điều cuối cùng. Gần sổ trong tay bút bi trùng điệp lấy xuống một câu nói này. Nếu như bị ít nốt viết xuống tên họ người sẽ đưa tới bên thứ ba tử vong, như vậy thì sẽ lấy trái tim mất cảm giác bị giết chết. Ở một cái bịt kín bên trong không gian có 4 người, nếu có một cái bị ít nốt viết xuống tính danh, mà cá nhân trên người cột lựu đạn, cái này lựu đạn điều kiện khởi động chính là trái tim ngưng đập, đến lúc đó cái này nhân loại có thể chết hay không? Nếu như cái này nhân loại tử vu tâm tạng mất cảm giác, hắn liền tất nhiên sẽ đưa tới ngoài ý muốn người thứ ba tử vong. Đây chính là ít nốt cái hở, một khi bị người bắt lại điểm này, các quốc gia chính khách có thể không nhìn ít nốt uy hiếp. Ta muốn thấy xem cái này thế giới thủy sâu đậm. Gần số mang theo một nụ cười lạnh lùng trong tay con chuột ở trong máy vi tính mấy phong trong thơ điểm xuống xác nhận. Bưu kiện phát hướng các quốc gia chính khách tư nhân hồng thư. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện đồng thời tìm người thử nghiệm, sau đó làm quốc gia lực lượng triệt để bạo phát, hệ ạ ghệ mì giới tổ còn có thể hay không thể cuồng vọng địa y tân thế giới thần tự cho mình là. Một tuần lễ sau, toàn bộ thành phố dân chúng đều phát hiện một cái để bọn họ hoảng sợ hiện thực. Tòa thành thị này lại bị cách ly quản chế, bất kể là thư từ qua lại vẫn là xuất hành, toàn bộ bị quân đội quản chế không thể vào ra. Không chỉ có như vậy, trên đường cái khắp nơi đều là che lại khuôn mặt bộ đội đặc chủng dọc phố tuần tra. Tất cả Internet toàn bộ bại liệt, căn bản không cho kỳ nở bất luận cái gì con đường biết được tội phạm tin tức điều kiện. Khi toàn bộ thế giới mỗi bên nước lớn lực lượng triệt để bạo phát, căn phòng mở tối bên trong ạ ghệ mì dệt tổ khó tin sợ hãi sủi lơ trên mặt đất. Càng là hắn loại này tự cho mình siêu phàm người, càng là sợ hãi thất bại hạ tràng. Giải Úc, vì sao cái này nhân loại không có chết? Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng sau cùng lý trí hạ giọng quát tầm lên, ta rõ ràng viết xuống thủ tướng Nhật bổn tên, nhưng hắn hay là đang trên TV tiếp tục làm diễn thuyết, an ủi châu ngồi này đã bị quân đội quản chế thành thị. Ta cũng không biết đâu tử thần giữ sắc mặt khó coi nói rằng, ta lần trước tới vẫn là hơn 100 năm trước, hơn 100 năm thời gian nhân loại dĩ nhiên đã có thể làm được loại trình độ này, bọn họ dĩ nhiên tại Ethnot bên trên tìm được rồi chúng ta tử thần cũng không có tìm được nhược điểm. Cái này nhân loại một ngày tử vong, tất nhiên sẽ đưa tới chung quanh người vô tội tử vong. Kể từ đó hắn hiểu ý bẩn mất cảm giác, nhưng chính là bởi vì trái tim mất cảm giác sẽ đưa tới bên thứ ba tử vong. Cái này căn bản là một cái quái dị quay vo nở dê, chúng ta tử thần thực sự là xem thường nhân loại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ xuất ra ít nốt, hắn rất muốn thiêu hủy bản này ít nốt. Thế nhưng sau đó thì sao hắn lại sẽ quay trở lại bình thường? Nhật Bản đệ nhất học sinh trung học đệ nhị cấp, dùng mấy thập niên có thể leo lên chính giới cao tầng. Cái này căn bản không phải hắn nhớ muốn. Lãnh hội qua trưởng không chúng sinh chết cao y chú nở dê loa y kia lực lượng, hắn làm sao cam tâm cứ như vậy bình thường xuống phía dưới.